Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, Hải thần tinh, Lữ Khuê tinh, lóa mắt ánh trăng, chỉ khẳng định là nữ thần số mệnh. Nàng tuy rằng tư chức cùng ánh trăng không quan hệ, năm đó bị phong thần thời điểm giác thần quang lại là màu bạc, giống như là ánh trăng. Thờ phụng nàng mọi người cũng sẽ âm thầm đem nàng xưng là ánh trăng nữ thần. Đối, ta cùng ngài nói qua, thần quang suốt tồn tại 10 ngày vị kia thần linh chính là nữ thần số mệnh cố hề lịch. Cho nên câu này nói chính là nữ thần số mệnh ngã xuống. Trách không được hai vị tư tế sẽ như vậy kích động. Bởi vì cố hề lịch bạc văn bên trong có cũ chủ tồn tại. Nếu người ngoài vừa thấy câu này bạc văn liền biết nói chính là nữ thần số mệnh. Hai vị tư tế không có khả năng không biết, cố ba ba, kia ngôi sao là cái gì? Lữ Khuê tinh, này liền tiên có người biết, ta cũng là bởi vì thời trẻ liền đi theo hải thần bên cạnh bệ hạ. Mới có một chút hiểu biết, chủ yếu là cùng thần linh nhóm tình yêu có quan hệ. Năm đó có rất nhiều thần linh đều theo đuổi quá nữ thần số mệnh. Có người diễn xưng bọn họ là quay chung quanh ở ánh trăng chung quanh ngôi sao. Hải thần bệ hạ nghiêm khắc tới nói cũng coi như là trong đó một viên tinh, đối với thần linh nhóm. Luyến ái bát quái, cố hề lịch cũng không cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, nàng muốn nghe cũng không đến nghe. Lữ Khuê tinh liền tính vì giữ gìn nghĩa phụ thanh danh. Cũng sẽ không lấy cái này ra tới bát quái. Cố hề lịch. Vì cái gì nói là lại một lần nhiễm huyết quang? Lữ Khuê tinh lắc đầu. Cái này lão hủ cũng không rõ, bất quá hắn kiên trì hư thối nước đặc khẳng định cùng Đông Hoàng. Công hữu quan hệ, cũng là ở ngay lúc này. Hắn mới nói ra độc lập đảng cùng Đông Hoàng công chi gian thù hận. Cũng không phải chính kiến không hợp đơn giản như vậy. Lữ Khuê tinh lão gia gia vẫn luôn hoài nghi. Hải thần ngã xuống cùng Đông Hoàng công hữu trực tiếp quan hệ. Cũng không phải bởi vì hải thần đã từng đem Đông Hoàng công đánh đến nằm ở trên giường hơn nửa năm. Hai người có thù oán có oán. Đông Hoàng công cái loại này sĩ diện tính cách, khẳng định muốn tùy thời trả thù, mà là bởi vì nhiều năm trước tới nay, Lữ Khuê tinh lão gia gia đều ở tra chuyện này, có tìm được một ít quan trọng manh mối. Này đó manh mối tất cả đều chỉ hướng Đông Hoàng công. Đi vào thời không cuối chó giữ cắn phương xa đồ ăn. Điền no trống trơn cái bụng câu này tạm thời không có giải thích hợp lý. Bất quá hai vị lữ tiên sinh đều nhất trí cho rằng bọn họ hẳn là bạc văn bên trong sắp muốn biến. Thành lão hổ miêu mễ. Chó giữ đương nhiên chính là Đông Hoàng công liên can thần linh. Tại đây loại suy đoán chung. Chiến hạm chậm rãi hướng hải thần điện mà đi, cố hề lịch nói cho hai vị lữ tiên sinh, nàng không cần nghỉ ngơi, nàng là cái thích đem sự tình làm xong, đi thêm hưởng lạc tính cách, phía trước có chiến hạm chặn đường, cố hề lịch, làm nó tránh ra, lão già thúi, ta cảm thấy hẳn là làm rõ ràng chặn đường chính là ai. Lại có cái gì mục đích Lữ Khuê tinh, cố tiên sinh nói đúng. Có thể ở chỗ này chặn đứng chúng ta, tất nhiên đối chúng ta hành tung phi thường rõ ràng, hiện tại nếu chịu nhảy ra, chúng ta phải làm rõ ràng xung phong chính là ai, lại muốn làm cái gì, lão già thúi xác thật là họ cố. Đặc biệt xảo, đây cũng là cha con hai duyên phận, cố hề lịch là chính trị thượng tiểu bạch, lão già thúi đều so nàng càng nhạy bén, người không có khả năng là toàn năng. Người tinh lực cũng là hữu hạn, nàng chỉ cần đủ cương, liền không cần đối quyền thế cúi đầu, đối phương không phải tới giết người, là tới bái phòng, tự nhiên sẽ cho thấy chính mình thân phận, tới cư nhiên là cái thần linh, vẫn là có thần vị, cố hề lịch đều cảm thấy có thần vị thần linh cũng không phải như vậy hiếm lạ. Nàng tùy tùy tiện tiện là có thể đưa tới một vị, vị này một lộ diện. Lữ Khuê tinh liền xác định chính mình đoán được không sai. Gắt gao nhìn chằm chằm ngươi không phải bằng hữu, khẳng định là ngươi địch nhân lớn nhất, người đến là Đông Hoàng công dưới trướng đầu một nhân vật. Thần vị là hoang dã, cho nên lại xưng hoang dã chi thần. Hai tàu chiến hạm dựa sát, cố hề lịch ngồi ở chủ điều khiển, tóc vàng mắt xanh da trắng ra hoang dã chi thần lấy hình chiếu phương thức xuất hiện ở nàng chiến. Hạm chung, bất quá nàng cũng không có cùng hoang dã chi thần gặp mặt. Mà là âm thầm nhìn Lữ Phong đi gặp hắn. Liền Lữ Khuê Tinh lão gia gia đều không có tự mình đi ra ngoài thấy hắn ý tứ. Cố Hề Lịch liền càng không cần ra mặt. Hoang dã chi thần cũng không cao lớn. Hơn nữa rất có chút gầy yếu. Cùng Lữ Phong đứng chung một chỗ. Một chút đã bị so không bằng. Đã hồi lâu không có thần linh đạt được quá thần vị. Ngô vừa nghe đến tin tức liền lập tức chạy tới. Muốn gặp một lần ta tân bằng hữu. Như thế nào là ngươi tại đây? Nữ thần vì sao không ra thấy Ngô? Lữ Phong, ngươi tính cái nào trên mặt bài nhân vật? Cũng muốn thấy nữ thần. Ngoặc kép, Cố Hề Lịch cười rộ lên. Như vậy có thể chứ? Mặt ngoài công phu đều không làm sao. Lữ Khuê Tinh, hai bên quan hệ năm gần đây càng thêm ác liệt. Liền mặt ngoài cười hì hì đều đã làm không được. Đây cũng là hoang dã chi thần chân thân không dám tới nguyên nhân. Hắn sợ bị đánh, Cố Hề Lịch, Lữ Phong cùng hắn đối địch, thắng bại hẳn là ở 5 năm chi số, Lữ Khuê Tinh. Từ thần lực thượng xem hai người chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Hai bên đối thần lực vận dụng lại không giống nhau, thật muốn đánh lên tới, khẳng định là Lữ Phong sẽ thắng. Hắn là đi mới vừa dũng chiêu số, mà hoang dã chi thần là thích khách. Hắn thiện dùng binh khí phá vỡ Lữ Phong phòng vệ đều rất khó. Lữ Phong nắm tay, hắn lại ai không được, hai người sức lực giống nhau đại. Vặn cổ tay đương nhiên là có kỹ xảo sẽ thắng. Cố Hề Lịch, hắn rốt cuộc là tới làm gì đâu. Lữ Khuê Tinh, tới thử ngài, Cố Hề Lịch, ta đây liền phải làm hắn cảm thấy sợ hãi, bên kia Lữ Phong đã cùng hoang dã chi thần ồn ào đến. Thực hung, Lữ Phong, chúng ta nữ thần sẽ không gặp ngươi. Ngươi rốt cuộc tới làm gì? Có việc nói sự, hoang dã chi thần. Nữ thần mới tới tinh tế, nên đi Ngô quốc gia độ du ngoạn. Các ngươi này đó không có thần vị gia hòa. Căn bản nhìn không tới chúng ta chứng kiến mỹ lệ thế giới. Liền giống như là trong giếng ếch xanh nhìn không tới càng rộng lớn không trung. Nhiều cùng chúng ta ở bên nhau. Nữ thần mới có thể biết làm thần diệu dụng, ở địa cầu đã áp lực hồi lâu, đến tinh tế còn phải bị các ngươi điều lệ chế độ có hạn chế sao? Các ngươi nhất quán kịch bản chính là hống người, ta phải giúp nữ thần thấy rõ ràng ngươi gương mặt thật, Lữ Phong. Ta nghe ngươi dương sú miệng nói bậy, vậy làm hắn câm miệng, cút đi, hoang dã chi thần phát hiện chính mình toàn bộ thân thể đều ở phía sau lui. Hắn hình ảnh trực tiếp từ chiến hạm bắn ra tới, chân thân đánh vào khoang trên vách, cấp dưới lập tức lại đây dìu hắn, kết quả bị hắn đè ở trên mặt đất đau hô, ngay sau đó, chiến hạm cũng kịch liệt đong đưa lên, sở hữu khống chế hệ thống tất cả đều xuất hiện trục trặc. Chiến hạm xoay tròn một vòng lăn lộn, hàng viên sốt ruột xin chỉ thị thượng cấp, kết quả làm chủ hoang dã chi thần thế nhưng không thể nói chuyện. Có thể bước lên chiến hạm tất nhiên đều thân thể tố chất thật tốt. Bọn họ vẫn là thần linh bên người hộ vệ, liền tính là ở không gian khiêu dược chung cũng có thể mặt không đổi sắc công tác. Hiện tại lại bởi vì chiến hạm cao tốc lan lộn mà dạ dày chung cuồn cuộn. Chiến hạm là vô pháp dùng, bọn họ không thể không cưỡi khoang thoát hiểm trước rời đi. Rốt cuộc sao lại thế này? Chỉ có hoang dã chi thần biết là chuyện như thế nào. Hắn bị đối phương ném ra chiến hạm thời điểm nghe được một nữ nhân thanh âm mơ siêu hắn kỳ thật là. Biết nữ nhân này, xem qua nàng phát sóng trực tiếp, hắn cũng cảm thấy đối phương sẽ đạt được nói dối chi thần danh hiệu. Không nghĩ tới sẽ là chân lý chi thần, từ miệng nàng nói ra nói chính là chân lý. Chiến hạm làm lơ thao tác hệ thống, cũng không coi hệ thống động lực tại chỗ lan lộn, đối phương một câu câm miệng. Hắn liền thật sự không thể ở mở miệng nói chuyện, mục đích của hắn kỳ thật đã đạt tới. Hắn là tới thử chân lý chi thần, muốn nhìn xem thực lực của nàng rốt cuộc cường đến tình trạng gì. Thì ra tới kết quả lại làm hắn có điểm sợ hãi. Hắn thần vị là kế thừa mà đến, thực lực của hắn cùng gia tộc thực lực đều cũng không cường. nếu không sẽ không phụ thuộc vào Đông Hoàng Công. Có thần vị còn cho người ta làm mã tử, như thế nào đều có điểm mất mặt. Đại thần, chúng ta hiện tại đi đâu? Làm cấp dưới không thể không hỏi. Hoàng Dã Chi Thần là có bị tội, lại một chút đều không tức giận. Hắn cũng không phải không hề lòng dạ, trên thực tế cũng không phải ở Lữ Phong trước mặt biểu hiện đến tên ngốc to con dạng. Tuy rằng không thể nói chuyện, hắn còn có thể dùng quang não cùng thuộc hạ câu thông. Thuộc hạ biết được muốn đi chủ tinh thời điểm, có một chút kinh ngạc, Hoàng Dã Chi Thần hoàn toàn không có giải thích ý tứ. Trong lòng bàn tính đánh đến bạch bạch vang, hắn tìm Đông Hoàng Công thử xem có thể hay không giúp hắn miệng bỏ lệnh cấm. Nếu không thể nói, mặt sau có xung đột hắn liền tính toán sau này rụt. Chiến hạm tốc độ vẫn luôn không có thả chậm, được đến Bắc Văn lúc sau. Cố Hề Lịch liền có một loại gấp gáp cảm, biến cố hẳn là thực mau liền sẽ phát sinh, kế thừa hải thần di sản không thể nghi ngờ sẽ làm nàng thực lực tăng nhiều. Làm rõ ràng bạch cây đậu là cái gì cũng rất quan trọng. Hắn là một cái không có ký ức người, trong lòng lại chưa chắc không thèm để ý chuyện này. Hải thần không có tư tế, hắn có rất nhiều thần quan, chúng thần chi điện ở chủ tinh cấp Cố Hề Lịch một loại ảo giác. Làm nàng cho rằng thần điện liền ở phồn hoa trên tinh cầu. Kết quả bước lên hải thần tinh thời điểm, nàng cả người là ngốc, này cũng quá hoang vắng. Huyền nhai biên chót vót thần điện cùng vong linh lĩnh vực không khí thực đáp. Sóng biển cọ rửa cự thạch phát ra, xôn xao tiếng vang. Cố Hề Lịch thế mới biết, thần điện kiến ở nơi nào, toàn bằng thần ý chí, có thể thấy được hải thần yêu thích vẫn là thực đặc biệt. Lữ Khuê Tinh xấu hổ nói, cái này tinh cầu 97% diện tích đều là hải dương. Dư lại 3% cũng không thích hợp cư trú. Thì thật hải thần tới nơi này thời điểm rất ít, thần điện là hắn thực tuổi trẻ thời điểm tu sửa. Sau lại hắn cũng thực hối hận, nhưng là lại khiến thần điện hao tài tốn của. Cố Hề Lịch, thần linh thiếu tiền sao? Lữ Khuê Tinh, hải thần bệ hạ thiếu tiền, dự cảm bất hảo tựa hồ dần dần trở thành sự thật. Nghèo như vậy thần thật sự có thể cho nàng lưu lại cái gì di sản sao? Hay là kế thừa một đống nợ nần mới hảo? Đoàn người đi vào phong cách cô thích hải thần điện, đầu bạc thần quan từ trên lầu đi xuống tới. Tuy rằng từ bên ngoài xem, hải thần điện thập phần cũ nát, nội bộ bị giữ gìn rất khá. Mấy chục cái thần quan vừa thấy đến Cố Hề Lịch liền quỳ xuống tới. Nhìn đến bạch cây đậu liền càng kích động, trong miệng kêu, Ngô thần, nước mắt chảy ròng, cái này là khuyên không được. Bạch cây đậu cùng tuổi trẻ khi hải thần lớn lên giống nhau như đúc. Dâu dài nhất thần quan thỉnh Cố Hề Lịch đứng ở một mặt trước gương. Trong gương trên người nàng mang theo có một tầng hơi mỏng hồng quang. Lữ Khuê Tinh, hải thần bệ hạ thần quang chính là màu đỏ, Cố Hề Lịch. Đây là có chuyện gì? Thần quan, ta chờ cũng không biết, chỉ là ở quan khán phát sóng trực tiếp thời điểm, phát hiện có một ít du khách trên người mang theo hải thần hơi thở. Hồng quang chính là tiêu chí, ta chờ suy đoán, mang hồng quang giả chính là hải thần bệ hạ vì chính mình lựa chọn người thừa kế, nơi này cư nhiên. Cũng có thể xem phát sóng trực tiếp, liên bang khoa học kỹ thuật quả nhiên phát đạt, Cố Hề Lịch đem bạch cây đậu kéo qua tới, hắn cùng hải thần lại có cái gì quan hệ đâu. Thần quan, thỉnh vị này, cũng đến trước gương mặt chiếu một chiếu, bạch cây đậu hướng gương trước mặt vừa đứng. Cố Hề Lịch giật mình đến khẽ nhếch miệng, bên trong là một viên tiểu tiểu bạch cây đậu, đó chính là bạch cây đậu lúc ban đầu bộ dáng. Liên tiểu mầm đều còn trường ra tới, cây đậu mặt ngoài có một cái màu đỏ dựng ngân, từ này vỡ ra trường ngân trung bắn ra một đạo màu đỏ quang. Chùm tia sáng có một khối màu đen đồ vật phù phù trầm trầm mơ siêu lão già thúi. Ngoặc kép, đây là gì? Một cái USB. Tác giả có lời muốn nói. Nguyên đán vui sướng nha. Cảm tạ ở 2019-12-3122. 46, 56 đến 2020 01 01 18 20, 20 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra hòa tiễn tiểu thiên sứ, lạnh một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Dương lộ một, An Sky lộ, Minh Lưu lệ á, điều tấu cầm một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Cành ba có mộng thư đương gối ba cái, lạc dương hai cái, chạy như điên hỉ nhi, lá phong mấy ngàn, ngọc thù, khương khải duyên, không uống thuốc cũng manh manh đát, WSN0019, bóng câu qua khe cửa, hồ không nề, 31.895.449. Yi, Zuoner, phiêu phiêu, Bách Kỳ, lạp lạp lạp lạp lạp, trần quả một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, một đóa ngọt bắp giang 110 bình, bà nhạc 77 bình, quân hề 47 bình, ca đàm ấm dương 40 bình, hàn nguyệt phi ca 33 bình, lạc, bayer, một con táo bạo tiểu hỏa long, vân thiển lăng 30 bình, nguồn sáng thể 29 bình, nam vinh 22 bình, tễ, hy loan, vạn lưu xương, victoric, thừa ni. Cố Tử Tranh 20 bình, Mễ Đường 18 bình, Hạ Mục, Hừng Hực, 35.876.974. Pa Chép, Múc Kiêu, Bánh Bao Nhân Nước, NGC 2237, Sơ Phong, Thanh Trà Khê, Tĩnh An, Thủy Vô Hương, Im Lặng, Rai, Hạt Rẻ Giang Đường, Gia, Hành Hung Quách Vĩ Vĩ, Thanh Hành. 24.727.176. 61 nha 61, tiêu chiến người trong lòng, Yi, Họa Trung Tiên, 27.940.469. Tiểu Miên Miêu, Sai Poseidon, Dập Nạc Mặt Họa, Mãnh Thổi Tác Giả Đại Đại, Quân Ngữ 10 bình, Trời Quang No Vũ 9 bình, Mộc Diệp Anh Đào, Ngôi Danh Nhị Cầu 7 bình. Vương Tuấn Khải Tiểu Con Cô 6 bình, Celter, 37.241.951. Cửu Cửu, An Lần Tình Tuyết, Khảo Thí Làm Đầu Người Chọc, Phiêu Phiêu, Dịch, Ngắm Cảnh Quyến Luyến, Hảo Hảo Học Tập 5 bình, Vương Mộc Mộc 4 bình, Caris, Lạc Thủy 2 bình, 31.072.308. 31.895.449. Ngọc Thù, Nhiên Nha Nhiên, Manh Manh Đát Người Qua Đường Giáp, Quân Không Về, Thủy Kính Hàm Ngọc, Gấu Trúc, Đạm Lam Khói Nhẹ Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực, Võng, Võng, Đại Gia Nhớ Rõ Cất Chứa Hoặc Nhớ Kỹ, Báo Sai Chương, Cầu Thư Tìm Thư, Cùng Thư Hữu Liêu Thư, Hết Chương.